Chương 1508 tối cường thăng cấp hệ thống. Thánh giả cường giả ra tay. Một mảnh tàn sát, Long Phi chiến thú quân đoàn quét ngang, hệ thống gợi ý âm thanh bão tố bay lên, năng lượng cuồng bạo trị cũng tăng cao, tuôn ra đến đồ vật, thông thiên thử ăn cái liên tục, mặt khác Long Phi cũng đang không ngừng hối đoái điểm y ken. Năng lượng bỏ thêm vào xong xuôi, hiện nay năng lượng vì là 82 tầng. Thỉnh thoảng xuất hiện ở hiện một hai kiện thượng cổ linh khí, kim cô bổng lớp năng lượng mấy cũng đang không ngừng tăng cao, có thể thấy, kim cô bổng lớp năng lượng mấy càng cao, nó tản mát ra sức mạnh liền càng thêm chất phát. Ngoại hình đều trở nên không giống nhau, ầm ầm ầm, gây ầm ầm ầm, gây ầm ầm ầm, rung trời nổ vang, những này biến thái chiến thú bộc phát ra uy lực thực sự là quá cường hãn, kẻ ta trời ạ. Long Phi lão đại thật sự một người chống lại rồi này mấy vạn thông thần thiên tháp đại quân, này, đây cũng quá khủng bố chứ. Vương Thành không thể tin được, có thể hết thảy trước mắt chính là sự thực, Vương Thành hưng phấn nói, Long Phi lão đại uy vũ, tiếp tục như vậy, những đại quân này sẽ toàn bộ bị nghiền nát. Tiễn Trường Thụy nhưng không có lạc quan như vậy, ngược lại cao mày, nói, hệ thông thần thiên tháp chỗ lợi hại nhất không phải những này thế lực đường miệng, hắn hai mắt nhìn phía xa trôi nổi ở trên bầu trời vàng chói lọi cự tháp, lẩm bẩm nói, hy vọng thông thần thiên tháp thánh giả trưởng lão không muốn can thiệp mới được, bằng không, thông thần thiên tháp lợi hại nhất chính là thiên tháp bên trong những kia mạnh mẽ thánh giả trưởng lão. Đăng nhập http://truyenquenty.net để đờ cờ truyện. Những kia ngồi trấn thiên tháp thánh giả tu luyện thần lực là nơi này nhất là cường 100 người, bọn họ quá mạnh mẽ, còn nữa, thông thần thiên tháp bản thân cũng là một cái nhân vật cực kỳ cường hãn. Vương Thành hơi sững sờ, vẻ mặt cũng ảm đạm rồi điểm ý dết. Hết thảy nghiền nát. Long Phi không muốn buông tha bất luận một ai, muốn làm liền muốn làm được nhổ tận gốc, những này mọi người là đến đòi mạng hắn, hiện tại chỉ là tinh tướng không được ngược lại bị nhật phiên. Đột nhiên, bầu trời đột nhiên tối sầm lại, thật giống như thế gian ánh sáng trong nháy mắt bị hút ra như thế, y vù. Một tiếng chói tai ong ong nổ vang, ầm ầm ầm. Lục đạo vàng chói lọi bóng người trôi nổi ở Long Phi trên đỉnh đầu, một tên trong đó thánh giả chìm quát khẽ nói, Long Phi, ngươi nháo đủ chưa? Tia sáng không phải là bị hút ra, mà là bị bọn họ lục đạo kim quang cho hấp thu ở, bao trùm lại như thế, thánh giả cường giả, thông thần thiên tháp bên trong ngồi trấn thiên tháp bốt. Long Phi khóe miệng một nhếch, hưng phấn nở nụ cười, nói, ê rốt cục đi ra rồi. Nháo. Người xem ta như nháo đủ dáng vẻ sao? Long Phi cười lạnh một tiếng, nhìn trên người bọn họ màu vàng thần quang nội tâm liền không nhịn được trở nên hưng phấn, thiên tháp bốt, nhất định có thể tuôn ra không ít thứ tốt, vừa vặn thôn thiên thử chân chính phát dục giai đoạn, cần dinh dưỡng phẩm, thôn thiên thử khoảng thời gian này đẳng cấp cũng là ở bảo táp, từ trước kia cấp 3 đến hiện tại 18 cấp. Nó hiện tại cần càng mạnh mẽ hơn thần khí chất dinh dưỡng. Những kim quang này lòe lòe thánh giả chính là tốt nhất dinh dưỡng, làm càng. Một tên thánh giả tầng tầng hét một tiếng, nói, Long Phi, ngươi giết lung tung vô tội, ở thông thần thiên tháp phạm vào không thể tha thứ tội, lần này coi như có thông thần lệnh cũng không bảo vệ được ngươi. Long Phi lạnh lùng đáp lại nói, ngươi muốn giết chết ta liền nói muốn giết chết ta, đừng chuẩn những kia vô dụng. Giết lung tung vô tội. Những này người là vô tội sao? Những này người còn không phải là ngươi nhóm bia đỡ đạn, còn không đều là chiến vô song chó săn, bọn họ vô tội sao? Bọn họ từng cái xuất hiện ở đây chính là nghĩ lấy mạng ta, người như vậy vô tội sao? Đừng tức tức, đến đây đi. Lão tử đã sớm muốn biết các ngươi những này chó má thánh giả sức mạnh. Long Phi tay phải hơi động, Diệt Thiên Đại kiếm lập tức bốc cháy lên, hỏa thần kiếm khí. Lại đem dung nham trái cây bên trong loại kia bá vương sắc thô bạo dung hợp được kiếm khí, thô bạo ở trong hư không phát sinh từng trận tiếng nổ vang rền, những kia thoáng tới gần giáp vàng thị vệ căn bản không chịu nổi, trong nháy mắt bị Long Phi trên người bùng nổ ra khí tức cho chấn động rơi vào choáng váng trạng thái, cũng trong nháy mắt bị những kia chiến thú đập bay cũng vào lúc này. Minh giới huyết ngưu thoáng tới gần Long Phi, thấp giọng nhắc nhở, ê lão đại, lão gia hỏa này thực lực không đơn giản. Thánh giả thông thần thiên tháp mạnh nhất một đám người, bọn họ cầm khống thông thần thiên tháp, hấp thu dày đặc nhất thần lực, tu vi của bọn họ khủng bố đến cực điểm, y hư. Một tên thánh giả hai mắt một nanh hừ lạnh một tiếng, ngược lại, thân ảnh biến mất, hoàn toàn không cho Long Phi thời gian phản ứng, trong nháy mắt rơi vào Long Phi trước, song chưởng thành ấn, tầng tầng oanh tích xuống, kệ thiên ấn chưởng. Ầm ầm ầm. Song chưởng đẩy ra, nổ vang Long Phi ngực, ở trong chớp nhoáng này, trên bầu trời càng là xuất hiện một cái to lớn thần ấn bóng mờ. Tầng tầng nghiền ép hạ xuống, song trọng giáp công, thần ấn thần quang bên dưới, Long Phi lại như một cái bị đinh ở cọc gỗ như thế, không thể động đậy mảy may, tu la thần thể, mở. tất cả bất đắc dĩ, Long Phi chỉ có thể bị động phòng ngự. Một trận kim loại va chạm âm thanh vang lên, Long Phi trên người xuất hiện một cái giày đặc tu la bản mệnh áo giáp thì ầm ầm ầm. Hai đạo sức mạnh rót xuống, Long Phi ngực phát nứt, tu la áo giáp cũng trong nháy mắt nứt toát đi, trên đỉnh đầu thần ấn nghiền ép hạ xuống, trực tiếp đem giữa không trung Long Phi cho đập bay xuống thì ầm ầm ầm. Bên trong đập ra một cái to lớn hố sâu, liền như thiên thạch va chạm giống như vậy, toàn bộ ngự thú đường đều kịch liệt rung động, ha ha ha, kỳ ha ha ha, chấp pháp đường chủ lớn tiếng nở nụ cười, kẻ Long Phi, ném à, hung hăng à, ở thánh giả đại nhân trước người chính là một đống cứt chó, một con dung dế. Người cái cặn bã, ha ha ha, đòn đánh này mạnh mẽ xả được cơn giận, không ít đệ tử, trưởng lão kêu gào lên, Long Phi, sướng hay không sướng à? Không phải hung hăng sao? Trở lại à, làm sao bị thánh giả đại nhân một chiêu cho nghiền ép cơ chứ? Cẩu vật, lại nổi lên đến à. Chiến đấu vòng bên trong chiến thú cũng là ám ám nhất chìm, tất cả đều nhằm phía trong hố sâu, trong lúc nhất thời chiến đấu cục diện trong nháy mắt ngừng lại, tất cả mọi người nhìn các bụi lượn lờ hố sâu, tên kia thánh giả cười lạnh, ngươi liền như ngươi vậy còn dám ở chỗ này thể hiện. Ngươi là cái thá gì à? Còn muốn cùng vô song đại nhân đối nghịch, ngươi có tư cách gì à? Đột nhiên, không chờ hắn nói xong, trong hố sâu bụi bậm bị một đạo sức mạnh nghiền ép xuống, Long Phi đứng lên, khóe miệng treo huyết, nhẹ nhàng chà sát một thoáng, âm trầm, lạnh như băng nở nụ cười, kẻ thánh giả chính là thánh giả à, sức mạnh thật là cường. Bất quá, người này thần ấn, ta yêu thích. Hiện tại nó là của ta rồi. Rất đau thế nhưng, Long Phi nhưng cảm giác càng thêm hưng phấn, điều này nói rõ con này bốt đầy đủ mạnh, hơn nữa thần ấn thả ra ngoài thần quang đem hắn ràng buộc ở, đây chính là kiện bảo bối à, nếu là thứ tốt làm sao có thể buông tha đây, Long Phi hưng phấn nở nụ cười. Hai mắt hơi vừa nhất nhìn trầm trầm giữa không trung thánh giả trưởng lão, rộng rãi nói, kệ minh giới huyết ngưu. Huyết ngưu rít gào một tiếng, ngược lại, Long Phi một tay giáng lên đi, nặng nề nói, kệ hợp thể thần thông, mở. Số từ, 1807 côn vớt bi, liêu.